Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21, một sớm trở lại trước giải phóng 21. Giữa hè thời tiết, song bào thai đệ đệ vừa lúc mãn 71 tuổi, hai người quá sinh nhật ngày đó. Bảo Nhi nương cố ý xuống bếp làm hai chén mì trường thọ. Dùng vẫn là tinh tế bạch diện, thật dài một cây mì sợi hạ nồi. Xứng với thủy linh rau xanh cùng hành thái, chén đế lại hoa cái trứng. Đối với hai cái tiểu gia hỏa tới nói đã là khó được mỹ vị, rốt cuộc một năm chỉ phải một ngày này. Bảo Nhi nương nhẫn tâm dùng hảo liêu, song bào thai huynh đệ hoan hô ngồi trên bàn. Khuôn mặt nhỏ chôn ở trong chén liền nâng không đứng dậy. Xì sụp mà ăn thơm nức chờ ca hai dùng xong rau xanh trứng gà mì trường thọ. Liền trong chén canh đế đều liếm cái sạch sẽ. Tiền Bảo Nha hơi hơi mỉm cười. Lấy ra chính mình cho bọn hắn hai cái chuẩn bị đồ vật biết bọn đệ đệ muốn ăn sinh nhật. Nàng cố ý đi thực phẩm cửa hàng cân 2 cân bánh chưng đường trở về. Chính là chuyên môn cấp 2 cái tiểu gia hỏa ăn, dĩ vãng thấy bọn họ nhìn đuôi ngựa ngõ nhỏ mặt khác. Tiểu hài tử ăn đường khi cái kia mắt trông mong thèm hình dáng. Tiền Bảo Nha liền có nghĩ thầm cấp 2 người mua điểm tới ăn. Cái này vừa lúc thừa dịp cơ hội đương sinh nhật lễ vật đưa lên, bánh chưng đường. Cảm ơn nhị tỷ. Song bào thai tức khắc nhảy nhót, nhìn bọn họ nhảy nhót vui vẻ vạn phần kính nhi. Bảo Nhi nương nhấp môi cười, trong lòng cũng thập phần cao hứng, mà đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở thượng đầu đồng dạng ăn rau. Xanh vô trứng mì sợi tiền lục đôi mắt thoáng nhìn, bàn tay to vói qua phần phật một chút liền bắt đi một phen. Ở hai cái nhi tử ngây người một chốc kia. Hắn đã liền lột hai viên đường ném trong miệng nếm mùi vị tiền kim bảo tiền ngân bảo ca hai cái. Cũng chưa phản ứng lại đây. Mắt nhìn lão cha làm trò mặt cướp đi bọn họ kẹo nhai đi xuống bụng hoàn hồn sau. Hai huynh đệ cho nhau nhìn xem. Hồng mắt ngậm nước mắt thiếu chút nữa khóc lớn lên. Muốn đi tìm nhị tỷ phân xử, không chờ hai người hạ bàn. Chỉ thấy tiền lục mắt hổ chiều bên kia chừng. Hai anh em tức khắc không dám động, chỉ đôi tay hộ khẩn dư lại bánh chưng đường, làm sao vậy? Tiền Bảo Nha đi phòng bếp thịnh chén mì trở về, thấy trên bàn cơm không khí không đúng, không cấm kỳ quái hỏi, nhị tỷ, song bào thai đáng thương hề hề, khụ, tiền lục mãnh khụ một tiếng, đánh gãy hai nhi tử cáo trạng, quang côn mà chính mình trước hướng khuê nữ tự thú, kia gì? Vừa rồi gặp ngươi cho bọn hắn mua đường nhiều, ta liền nếm mấy viên, xem đem bọn họ khẩn trương, một đám quá keo kiệt cha ngươi ta khi còn nhỏ mệnh khổ a. Trong nhà điền không đủ, đói bụng là thường có sự, nơi nào còn có thể ăn được đến bánh chưng đường, này đường thật ngọt. Lão tử vẫn là lần đầu tiên, luận bán thảm, tiền lục đạo hạnh có thể so song bào thai cao nhiều. Nghiêm trang lời nói kêu hắn nói nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Làm cái gì sai sự đều không đành lòng lại trách cứ cùng hắn, huống chi hắn chỉ là ăn mấy viên đường. Mà thôi, song bào thai ca hai nghe được nước mắt lưng tròng. Lập tức đem che ở lòng bàn tay đường phân ra đi hơn phân nửa. Thuận đường còn cấp Bảo Nhi nương cùng tiền Bảo Nha các phân một phần, có tiền Bảo Nha ở. Tiền lục không như vậy ra mặt dày mà toàn nhận lấy. Chỉ bắt một phen nhét vào túi áo. Mặt khác đều để lại cho mấy đứa con trai. Tiền Bảo Nha trừ trừ khóe miệng. Tuy nói đối tiện nghi cha diễn trò không mắt thấy. Nhưng hai cái đệ để ăn hắn kia bộ. Chính bọn họ đều đem vấn đề giải quyết. Nàng cũng liền không hề nói thêm cái gì. Tiền Ngọc Nha bên kia vội xong rồi bếp thượng việc. Mới vừa rồi cùng Bảo Nhi nương lại lần nữa về phòng. Thượng bàn ăn cơm siêu nhìn thấy Kim Bảo Ngân Bảo cố ý cho các nàng lưu bánh chưng đường. Hai mẹ con cảm động hốc mắt phiếm hồng, ăn xong một viên đường ngọt ngào miệng Nhi liền không hề muốn. Dư lại tất cả đều trả lại cho hai anh em siêu cuối cùng. Song bào thai bánh chưng đường đại bộ phận đều giữ lại ở để ngừa hai người đắc ý vênh váo. Tiền Bảo Nha đặc biệt nhắc nhở, một ngày liền ăn mấy viên a, nhiều dễ dàng sâu răng, hai huynh đệ tức khắc gà con mổ thóc dường như gật đầu liên tục ăn cơm xong. Thừa dịp không khí vừa lúc, Tiền Ngọc Nha đem nàng vì bọn đệ đệ chuẩn bị sinh nhật hạ lễ đem ra. Là hai kiện quần đùi đoàn quái, vải bông nguyên liệu hút hãn lại thông khí, phía trên đường may tinh mịn thủ công bất phàm, hiển nhiên là dụng tâm làm. Chính thích hợp lập tức đại trời nóng tới xuyên, đây là dùng nhị muội phía trước viết văn chương. Kiếm tiền mua tới bố làm thành, ta liền thấu cái sức lực hoa công phu làm một lần, Tiền Ngọc Nha ửng đỏ mặt. Ngượng ngùng mà giải thích nói, phía trước Tiền Bảo Nha đem kia trương tiền nhuận bút hối đơn cầm đi. Bưu cục lấy hai khối tiền, trở về giao cho Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha. Làm các nàng bớt thời giờ đem nàng phía trước nói phải cho bọn đệ đệ bộ đồ mới cùng dương gỗ nhỏ từ. Làm tốt, vốn tưởng rằng còn phải đợi thượng một đoạn thời gian. Không thành tưởng vừa lúc đuổi tới hai người sinh nhật xem ra Bảo Nhi nương là sáng sớm liền suy. Xét tốt, Tiền Bảo Nha thầm nghĩ, quả nhiên. Ngay sau đó Bảo Nhi nương cũng ngay sau đó đứng dậy. Đi bọn họ kia phòng dọn ra hai cái mới tinh dương gỗ nhỏ từ ra tới, đồ vật ở trong phòng đặt. Tiền Lục nói vậy cũng là đã sớm biết đến, chỉ là không nghĩ tới hắn có thể nhẫn được, trang cùng không có việc gì người dường như, một chút khác thường cũng chưa lộ ra tới, được đồ vật. Song bào thai lập tức không rảnh lo bánh chưng đường, hưng phấn mà chạy đi lên lựa chọn xiêm y cùng cái dương, chờ hai người lanh lẹ mà đem trang bị thay. Học đầu đường những cái đó bán thuốc lá tiểu đồng đi lên vài bước. Nhìn còn rất giống như vậy hồi sự. Bước đầu hình tượng là qua quan. Đến nỗi lên phố sau phải chú ý địa phương. Có Tiền Lục đi dặn dò bọn họ. Tiền Bảo Nha liền không hề nhiều nhọc lòng. Hôm sau, thu thập đổi mới hoàn toàn Tiền Kim Bảo Tiền Ngân Bảo ca hai liền ôm dương gỗ bắt đầu làm việc tiền. Lục trước dẫn bọn hắn đi bán yên cửa hàng tiến điểm thuốc lá. Sau đó tuyển một chỗ tương đối bình thản đầu phố làm hai người đi thử thét to khai bán, hai cái tiểu. Gia hỏa nhìn trên đường lui tới người đi đường. Vừa mới bắt đầu còn có điểm khiếp đảm, chờ đến từ Tiền Kim Bảo đi đầu thét to tới một cái mua yên khách nhân. May mắn mà tránh đến xô vàng đầu tiên, hai người nhìn chính mình kiếm được tiền đồng. Đôi mắt mở to tròn xoe, theo sau giống như là tiêm máu gà, kéo ra giọng nói một phát không thể vãn hồi, Tiền Lục vẫn luôn ở nơi xa lặng lẽ nhìn. Vì thế liền tìm tới ngồi xe khách nhân đều không kéo, hắn thấy kia hai huynh đệ mở đầu thuận lợi. Bên cạnh Yên Đồng đang xem đến bọn họ có đại nhân che chở sau cũng không có mắt đi lên xa. Lánh tìm phiền toái, mới vừa rồi rốt cuộc yên lòng. Tiếp thượng một cái người xem kéo xe rời đi, bán thuốc lá một ngày xuống dưới tránh không nhiều lắm. Nhưng nhiều ít là một phần tiền thu. Này đối với Tiền gia tới nói là hỷ sự, Bảo Nhi nương bọn họ gần nhất mấy ngày đều vui sướng hài lòng. Vì chúc mừng còn chuyên môn mua một rổ gà con trở về. Trong nhà mỗi người mỗi ngày một chén canh trứng, trang bị hành thái cùng tiểu ma dầu mè. Kia tư vị tái thần tiên, so với nhà bọn họ hòa thuận vui vẻ. Cách vách nhĩ phòng La Oa Nhi cảnh ngộ liền có chút thảm đã mơ siêu La Oa Nhi phía trước bị khấu xe. Vốn định thông qua vương quý tử cái kia tiện nghi con rể đem xe tìm trở về. Nhưng ai ngờ tìm nhân tài phát hiện bên trong thủy hồn thực vì chuyện này. La Oa Nhi cấp vương quý tử tặng lễ bồi cười, cúi đầu khom lưng nói hết lời hay. Cuối cùng lại còn bị kia quan quân công phu sư tử ngoạm hung hăng tể thượng một đốn, đợi cho tiêu. Hết trong tay sở hữu tích tụ, xe ảnh nhi cũng chưa thấy. La Hoa Nhi bỗng nhiên hiểu được hắn đây là bị lừa, vương quý tử đã sớm không biết chạy đến nơi nào. Uống rượu đi, cầm La Hoa Nhi đưa lễ bán tới tiền đi ra ngoài tiêu giao cả ngày không trở về nhà. Mà hắn cái kia tiện nghi con rể lại là làm quan nhi không thể trêu vào. Thả bởi vì vương kiều quan hệ, La Hoa Nhi cuối cùng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tìm lý cũng chưa chỗ tìm ở siêu cái này. Hắn không chỉ có ném xe, đỉnh đầu tích góp tức phụ vốn cũng không có. Phong cảnh không mấy tháng, đến cùng công dã tràng, cái này đả kích cũng không nhỏ. La Hoa Nhi cả người lấy mắt thường có thể thấy được mà không có tinh khí thần. Trốn vào Đông Nhĩ Phòng vài mặt trời lặn lộ diện, nếu không phải Tiền Lục căn cứ quê nhà tình cảm. Qua đi nhìn liếc mắt một cái, phát hiện người nằm ở trên giường đều mau bệnh hồ đồ. Nói không chừng chờ La Hoa Nhi tỉnh lại liền đốt thành ngốc tử, bảo Nhi nương xem người đáng thương. Đem Lang Trung mời đến cấp đối phương nhìn nhìn, Tiền Lục cảm thấy tiểu tử này còn trẻ. Nói không chừng qua cái này khảm về sau liền còn có thể đi lên đâu. Cho nên lần này làm chủ đem dược phí cấp lót cũng liền mấy cái tiền đồng mà thôi. Coi như trước mượn cùng hắn, bằng không người mắt thấy liền đi đời nhà ma, La Hoa Nhi thiêu hôn hôn trầm trầm chung bị một liều. Chén thuốc rót hết, che lại đã phát thân hãn. Quá một đêm người liền tỉnh táo lại, người này bệnh tới hung. Cũng coi như là sinh tử một hồi, còn có gì xem không khai, đều nói đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, mặc kệ như thế nào, nhật tử không còn phải quá đi xuống, Tiền Lục tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. La Hoa Nhi thần sắc thống khổ, nghe vậy cảm kích gật đầu, ta hiểu được, đa tạ Lục tử thúc, có tiền ra tiếp tế, La Hoa Nhi tạm thời không có cạn lương thực, mỗi ngày uống thanh cháo đem bệnh dưỡng hảo. Chỉ là tinh thần đầu còn có chút huề hoài không phấn chấn, thẳng đến lão lưu lại đây. Nói là cho tìm một cái làm công nhật sống. La Hoa Nhi nếu là nguyện ý đi làm, một ngày hai đốn ăn uống là không cần lại phát sầu. Lại còn có tiền công lấy. Tuy rằng thiếu nhưng tích cóp cũng là phân tiền thu không phải, đối với hiện tại không xu. Dính túi La Hoa Nhi tới nói. Đây là một cái không tồi cơ hội, hắn hiện tại một nghèo hai trắng. Muốn đi xe hành thuê chiếc xe làm hồi nghề cũ cũng chưa tư bản. Còn không bằng trước đánh làm công nhật tích cóp thượng một ít tiền vốn lại đồ mặt khác La Hoa Nhi. Nghĩ thông suốt sau lập tức đồng ý làm công nhật một chuyện. Trong lòng thập phần cảm động dĩ vãng hắn phát đạt thời điểm bởi vì Vương Kiều quan hệ là cùng. Vương gia người đi gần. Không nghĩ tới một chuyến gặp nạn, Vương gia người gấp không chờ nổi mà đem hắn hướng chết dẫm. Mà mặt khác hai nhà lại là đều giúp hắn đại ân, tục ngữ nói hoạn nạn mới thấy chân tình. Lão tổ tông thật không lừa hắn, La Hoa Nhi nỗi lòng phức tạp mà lau mặt. Dãy dụa đứng dậy phải cho hai người dập đầu, bị Tiền Lục dốc hết sức ấn trở về, kêu hắn lại không cần nghĩ nhiều, chạy nhanh dưỡng hảo bệnh lên làm việc. Nhà hắn nhưng không dưỡng người rảnh rỗi, lão Lưu cũng vội vàng bãi xuống tay lui về phía sau. Không muốn tiếp La Hoa Nhi đại lễ, hắn chịu không dậy nổi, nói đến làm công nhật việc kỳ thật là thông qua tiểu lão thái tìm được La Hoa. Nhi gặp nạn, trong viện người đều xem ở trong mắt, nàng thấy tiền gia đều hỗ trợ, Lưu gia làm hàng xóm cũng không hảo làm nhìn. Cho nên liền ở ngày thường làm linh hoạt địa phương cấp tìm được một cái làm công ngắn hạn cơ hội. Xem như quê nhà nhân tình lui tới đi, lão Lưu không phải sẽ gạt người. Hơn nữa này cũng không có gì hảo giấu. Bởi vậy đương Tiền Lục hỏi khi liền đem trải qua nói, Tiền Lục về phòng đem sự tình cùng Bảo Nhi. Nương cắn lỗ tai, nói vẫn là tiểu lão thái sẽ làm người, bằng không chỉ bằng lão Lưu kia đầu gỗ tính tình. Căn bản không thể tưởng được này một vụ tới, Bảo Nhi nương gật đầu. Kia khẳng định tiểu lão thái không bản lĩnh nói. Đối tượng Dương Hòe Diệp lúc ấy cũng sẽ không từ đối phương trong miệng cắn xuống một miếng thịt. Tới, còn gần nhất liền đem về sau có thể cho nàng dưỡng lão tống trung lưu tiểu oa gắt gao nắm chặt ở. Lòng bàn tay, mặc kệ đại gia là nghĩ như thế nào. La Hoa Nhi sự xem như tạm thời đi qua, ngày mùa hè nắng hè chói chang. Tiền Bảo Nha lại bắt đầu chính mình viết văn nghiệp lớn. Hết chương.